Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, tiến công Khô Sơn Tự. Huỳnh Chỉ tỷ tỷ thủ đoạn cao cường, một tiếng thốt lên kinh ngạc truyền đến. Hồng Nương từ đằng xa lướt tới, mấy cái lên xuống, vượt qua trải rộng hố sâu núi rừng, rơi xuống Huỳnh Chỉ trước mặt. Muội muội quá khen rồi. Kỳ thực cái này Lâm Dịch Vũ xác thực có chỗ bất phàm. Chỉ bất quá hắn sống được quá ngắn, từng trải quá nông, kinh nghiệm chiến đấu cùng chúng ta hồ yêu căn bản không cách nào so với. Lúc này mới bại vào ta tay, Huỳnh Chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, lung lay trong tay võ trạng nguyên cổ, nói, muội muội, võ trạng nguyên cổ đã lấy được. Đón lấy thì nhìn ngươi vị kia gia y giáo chủ thủ đoạn, cứu ra Tạ Chân, một tay giao người một tay đổi cổ. Khô Sơn Tự lệ thuộc vào Phật môn, danh sơn cổ tháp, nổi danh gần xa, phương trưởng là Không Minh đại sư, Phật pháp cao thâm, đức cao vọng trọng, trong chùa hiện có đại tiểu hòa thượng 210 dư cái. Bọn họ tu thiền ngộ đạo, không tranh với đời, thường có người lên núi vào chùa, dâng hương hiến Phật, cầu phúc, phù hộ bình an. Có người nói phi thường linh nghiệm mà ni Khô Sơn Tự là Phật môn nơi. Phật môn ở mỗi ngôi chùa miếu đều bố trí có Phật tâm viện, chuyên môn bồi dưỡng Phật hệ cổ sư, trong đó Kim Cương cổ sư, La Hán cổ sư các loại, mạnh mẽ vô cùng. Không thể khinh thường, này ngày, gió lạnh gào thét, Khô Sơn hoàn toàn tĩnh mịch, tự lúc chạng vạng tối phân, có người leo núi gõ Khô Sơn Tự sơn môn, mở cửa hòa thượng nhìn thấy đứng ngoài cửa một vị thư sinh, khoác trên người thật dày lông, có mấy phần hào hoa phú quý khí, không khỏi vỗ tay hỏi, thí chủ gõ cửa vì chuyện gì? Trầm mộ đi qua Khô Sơn, ngưỡng mộ cổ tháp, chuyên tới để nhìn qua, thư sinh gật đầu làm lễ. Mỉm cười trả lời, hòa thượng vội vàng nói, thí chủ, bản tự có quy tắc, có thể miễn phí ăn ở 3 ngày, nhưng chỉ cần muốn hướng về ngã Phật kính hiến không thua kém 52 tiền nhan đèn, đây là 100 lượng tiền nhan đèn. Thư sinh cười đưa tới một tấm ngân phiếu. Hòa thượng trở nên động dung, nhìn chăm chú một chút thư sinh, lúc này mới vội vã tiếp nhận, đem thư sinh đón vào trong chùa. Rất nhanh sắp xếp xong xuôi một gian sạch sẽ thiện phòng, cũng báo cho trong chùa quy củ, những địa phương kia có thể đi, những địa phương kia không đi được chờ chút. Không Minh đại sư, giờ khắc này ở trong chùa sao? Thư sinh hỏi, phương trưởng ở mấy ngày gần đây, Không Minh đại sư có hay không khai đàn giảng kinh? Cái này, bần tăng cũng không rõ ràng. Bất quá nếu là có, bần tăng sẽ báo cho thí chủ đa tạ. Vị này ăn mặc kiểu thư sinh thí chủ không là người khác, chính là Trầm Luyện, mục đích của chuyến này là cứu viện bị Khô Sơn Tự giam cầm Tạ Chân. Tạ Chân, người ta duyên phận không cạn a. Trầm Luyện vạn vạn không nghĩ tới, Huỳnh Chỉ điều kiện trao đổi không phải tiền tài cùng tài nguyên, mà là cứu một người người, mà cái này người nhưng là hắn người quen cũ. Tạ Chân đối với ta có ân, nếu như sớm biết hắn bị giam cầm ở Khô Sơn Tự, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhìn theo hòa thượng ly khai thiện phòng sau, Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, lúc này thả ra vô khổng bất nhập gió, bài tra cổ tháp các nơi. Đầu tiên phải tìm được giam cầm Tạ Chân địa phương. Gió thổi qua từng gian thiện phòng, lúc này trời đông giá rét lạnh lẽo, không có cái khác du khách ở, thiện phòng khu trống rỗng. Giác Viễn sư huynh, mới tới cái kia vị thí chủ ra tay xa hoa, một hồi liền thưởng 100 lượng tiền nhan đèn, vì là Trầm Luyện mở cửa hòa thượng kia. đột nhiên gặp được một gái khác hòa thượng, vội vàng nói, há, hắn một mình hắn tới. Giác Viễn có chút nói lắp hỏi nói, là một cái người, nói là du lịch đến đây, hiện tại Bắc Địa bầy yêu xúm xít. Người người cảm thấy bất an, ai có rảnh rỗi du lịch, người này không đơn giản, ta sẽ đi gặp hắn. Giác Viễn trong mắt xẹt qua vẻ kinh dị, hướng về Trầm Luyện ở thiện phòng đi tới. Cái này Giác Viễn, tựa hồ là Không Minh đại sư tay trái tay phải, Nộ Côn Băng cũng có Khô Sơn tự tư liệu. Từ trong tình báo đến nhìn, Giác Viễn ở Khô Sơn tự hết sức quan trọng, tất nhiên biết được rất nhiều bí mật. Trầm Luyện mắt sáng lên, thản nhiên ngồi xuống, hầu như ở một khắc tiếp theo, vang lên thùng thùng tiếng gõ cửa. Trầm Luyện, mời đến. Môn kẹt kẹt mở ra, đi tới một cái rộng bả vai hòa thượng, bưng bát trà, cười nói, bần tăng pháp hiệu Giác Viễn, gặp thí chủ. Hắn khóe miệng có chút mất tự nhiên co giật, thỉnh thoảng tự co giật một chút, này để hắn xem ra có mấy phần khuôn mặt đáng ghét. Giác Viễn đại sư, Trầm Luyện gật đầu làm lễ, mời dùng trà. Giác Viễn cười nói, thí chủ hào phóng giúp tiền, bần tăng chuyên tới để cảm tạ, chỉ là trăm lượng mà thôi. Tán gẫu tỏ tâm ý, Trầm Luyện cười ha ha cười. Đại sư như nghĩ cảm tạ ta, liền dẫn ta tham quan một phen trong chùa. Làm sao? Giác Viễn chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, tốt, xin mời đi theo ta. Hai người đi ra tiện phòng khu, vây quanh trung tâm Phật đường đi bộ, đi ngang qua một chỗ cánh cửa hình vòm. Trầm Luyện hơi thay đổi sắc mặt dừng bước. Cánh cửa hình vòm có loại lực lượng kỳ dị, càng có thể ngăn cản vô khổng bất nhập gió. Hắn kinh ngạc nói, nơi này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Phật Tâm Viện? Khô Sơn tự cao tăng đều tại nơi đó tịnh tu. Chính là, Giác Viễn trên mặt không khỏi trào hiện một vệt vẻ hâm mộ. Bản tự bên trong ưu tú nhất tăng nhân đều ở Phật Tâm Viện khổ tu đại thừa Phật Pháp. Trầm Luyện ở trong lòng đánh giá hạ, Khô Sơn tự có hơn 200 hòa thượng, có hơn 180 người ở bên ngoài. Phỏng đoán cẩn thận, Phật Tâm Viện nội ứng nên có 20 đến 30 tên Phật hệ cổ sư. Sau khi vòng vo một vòng, Trầm Luyện không có phát hiện trong chùa có nhà giam, mà Giác Viễn không ngừng mà nói bóng gió, nỗ lực biết rõ Trầm Luyện lai lịch, đều bị Trầm Luyện tránh nặng tìm nhẹ xóa mở, khiến Giác Viễn trong lúc nhất thời cũng không do rõ hắn ngọn nguồn. Hai người cuối cùng lại đến ở vào đỉnh núi tròi nghỉ mát. Ngồi trên trong đình, có thể quan sát Khô Sơn biển mây mỹ cảnh. Đa tạ đại sư mang ta tham quan, ta chỗ này có uống rượu chay một bình, cùng ngươi cộng ẩm được không? Trầm Luyện xoay tay lấy ra một cái bầu rượu đến. Tình cảnh này khiến Giác Viễn trước mắt sáng choang, kinh hô, thí chủ trên tay đeo nhẫn, chẳng lẽ chính là có lưu trữ chức năng không gian hình bảo bối? Đồ chơi nhỏ mà thôi, để đại sư cười chê rồi. Trầm Luyện hời hợt nở nụ cười, lại bỗng dưng lấy ra hai ly rượu, rót đầy rượu, hương thuần mùi rượu tiêu tán mà ra, nói, đại sư mời, thí chủ mời. Giác Viễn cũng không phải khách khí, bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch, tử thủy vào bụng, hắn đột nhiên cảm giác lười biếng, toàn bộ người nhẹ bay lên, con ngươi phóng đại tan rã. Trầm Luyện hỏi, Giác Viễn, ngươi biết Tạ Chân sao? Tạ Chân, tên tiểu tử kia. Giác Viễn rung đùi đắc ý, phảng phất hồn vía lên mây, say rượu mới là nói thật. Lý Vô Hương điều phối thổ chân tử quả nhiên lợi hại. Trầm Luyện tinh thần đại chấn, hỏi lại, Tạ Chân ở nơi nào? Hắn bị nhốt ở sau núi Hàn Động bên trong, các ngươi tại sao giam cầm Tạ Chân? Vương Trượng hoài nghi hắn ăn trộm Phật tâm cổ. Có người trông chứng không? Không có, chỉ có một người câm ở. Trầm Luyện lập tức dọc theo một con đường mòn đi vòng qua phía sau núi. Rất nhanh đi tới tận đầu, phát hiện một phiến thật dày cửa sắt. Hắn đi lên trước, đang muốn mở cửa sắt ra, đột nhiên cả người căng thẳng. Trầm Luyện đột nhiên xoay người, một người cao lớn hòa thượng không biết ở khi nào xuất hiện ở sau người hắn, vẻ mặt thận thờ dường như người chết. Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Ngươi là ai? Cao đại hòa thượng không đáp. Trầm Luyện đột nhiên vừa vọt ra, một quyền oanh ở cao đại hòa thượng lồng ngực. To lớn sức mạnh xung kích ở cao đại hòa thượng trên người, thân thể bay ngược ra ngoài, oanh đập vào núi đá bên trong, đá vụn bay tán loạn. Cú đấm này, Trầm Luyện dùng một nửa khí lực, sức mạnh đặc biệt hung mãnh. Nhưng mà, cao đại hòa thượng hoàn toàn không sự tình, đứng lên, vỗ vỗ trên người đá vụn, hướng Trầm Luyện đi tới. Trầm Luyện hô hấp một trận, chà chà nói, ngươi chính là cái kia người câm tăng chứ? Trong lòng nhưng đang cảm thán, tại sao tất cả người câm tăng đều như thế châu bò? Hết chương.